Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 565, Phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một cái trầm ổn hữu lực thanh âm từ Tiêu Vân Hải sau lưng truyền tới, bởi vì Vân Hải là Paramount rạp chiếu phim cổ đông. Tiêu Vân Hải quay đầu vừa thấy, đúng là từ Hoa Hạ đi ra Hollywood động tác siêu sao Lý Huyền Vũ. Tiêu Vân Hải nói, Huyền Vũ đại ca cũng tới. Những người khác cũng đều sôi nổi hướng hắn chào hỏi. Giống Vương Quốc An, Lương Huy bọn họ trên cơ bản đều là lão nghệ sĩ, Lý Huyền Vũ đi Hollywood phía trước, mọi người đều là phi thường quen thuộc. Lương Huy nói, lão Lý, ngươi vừa mới nói Vân Hải là Paramount rạp chiếu phim cổ đông. Lý Huyền Vũ gật gật đầu, nói, không sai, ta nói cho các ngươi, trước mắt các ngươi vị này nho nhã lễ độ Tiêu tiên sinh, cũng không phải là người bình thường. Ở Hollywood, hắn địa vị muốn xa so với ta cao nhiều. Liền tính là kia tám đại ảnh nghiệp lão bản đối chúng ta Tiêu tiên sinh cũng là muốn lấy lễ tương đãi. Đi nơi đó chiếu một bộ động tác điện ảnh còn không phải hắn một câu sự tình. Nghe được Lý Huyền Vũ nói, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn phía Tiêu Vân Hải, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý tưởng. Tiểu tử này quá lợi hại đi. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, Huyền Vũ đại ca, ngươi cũng đừng thay ta thổi phồng. Nếu đến lúc đó, ta Tinh Võ Anh Hùng đi không được Hoa Kỳ, ta đây chính là thật mất mặt. Lý Huyền Vũ ha hả cười nói, nếu liền Paramount rạp chiếu phim cổ đông đều lên không được chính mình điện ảnh kia, trừ phi là Paramount đóng cửa. Diêu Na vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, nói, tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn, không nghĩ tới ta đệ đệ thế nhưng là cái đại nhân vật. Về sau, còn thỉnh ngài lão nhiều hơn dìu dắt nha. Tiêu Vân Hải đang muốn nói chuyện, Hồng Đạt điện ảnh truyền thông công ty Hạ Hồng Đạt đột nhiên đã đi tới, nói. Chỉ tiếc Tiêu tiên sinh ma huyễn đặc hiệu công ty lập tức muốn xong đời. Hắn ở Hollywood ngày lành liền phải đến cùng, ta nói rất đúng sao? Tiêu tiên sinh, Tiêu Vân Hải đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nói. Hạ tổng tin tức nhưng thật ra rất linh thông. Ngô Tử Húc mày nhăn lại, nhẹ giọng hỏi hướng Lý Huyền Vũ, nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hồng Đạt cười nói. Ngô Đạo, vẫn là ta nói cho ngươi đi. Tiêu tiên sinh sở dĩ có thể ở Hollywood hô mưa gọi gió, chúng công ty đều cho hắn mặt mũi, là bởi vì hắn ma huyễn đặc hiệu công ty là thế giới đệ nhất, sở hữu công ty điện ảnh đều yêu cầu nó đặc hiệu độc quyền kỹ thuật. Nhưng hiện tại Colombia ảnh nghiệp công ty đã khai phá ra so ma huyễn càng cường càng tốt mà kỹ thuật, bởi vậy, ma huyễn thế giới đệ nhất địa vị giữ không nổi, ngày lành tự nhiên cũng liền đến đầu. Mọi người vừa nghe, đều sôi nổi nhìn về phía mặt không đổi sắc Tiêu Vân Hải. Ở Hạ Hồng Đạt lại đây thời điểm, Triệu Minh Sinh lo lắng hắn tìm chính mình nữ nhi con rể phiền toái, cho nên cũng đi theo lại đây. Nghe được hắn nói, Triệu Minh Sinh hỏi hướng Triệu Huyền Tình, nói. Huyền Tình, hắn nói đều là thật vậy chăng? Triệu Huyền Tình nhẹ giọng nói. Bà, Colombia xác thật khai phá ra càng thêm ưu tú đặc hiệu kỹ thuật. Bất quá, ngài không cần lo lắng, Vân Hải đều đã xử lý tốt, nó sẽ không đối ma huyễn có bất luận cái gì ảnh hưởng. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, trong sân Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói, có phải hay không vị kia bộ văn hóa phó bộ trưởng đại công tử nói cho ngài? Ha ha, thật ứng kia hai câu cách ngôn, người phân theo nhóm, vật họp theo loài. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Quân Hào cái kia không biết xấu hổ đồ vật cũng liền hạ tổng phụ tử sẽ cùng hắn thổ lộ tình cảm. Mọi người vừa nghe, đều chạy nhanh nghẹn lại, không cho chính mình cười ra tiếng tới. Rốt cuộc, Hạ Hồng Đạt công ty ở Hoa Hạ xếp hạng tiền tam vị, vô duyên vô cớ đắc tội hắn, đối các minh tinh tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Chỉ là Tiêu Vân Hải nói thật sự là quá kinh điển, đại gia nghẹn rất là vất vả, sắc mặt một đám đều cổ quái thực. Hạ Hồng Đạt cả giận nói, Tiêu Vân Hải, ngươi quá không ra giáo, ngươi ba mẹ chính là như vậy dạy ngươi. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói. Ta ba mẹ dạy ta chính là phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể di, uy vũ không thể khuất. Không lấy thiện tiểu mà không vì, không lấy ác tiểu mà làm chi. Bọn họ đều là phổ phổ thông thông lão sư, chưa thấy qua cái gì đại việc đời, so ra kém các ngươi Hạ gia gia giáo. Thoạt nhìn giống người, chính là không làm nhân sự. Phụt, nghe được Tiêu Vân Hải nói, có mấy cái cười điểm thấp minh tinh nhịn không được trực tiếp bật cười. Bọn họ chạy nhanh quay đầu đi, miễn cho bị Hạ Hồng Đạt hiểu lầm chính mình là ở cười nhạo hắn. Hạ Hồng Đạt khí cả người phát run, chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Hảo, thực hảo, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu thời gian. Ngày mai Colombia ảnh nghiệp công ty liền phải tuyên bố tin tức, ngươi liền chờ ma huyễn xong đời đi. Tiêu Vân Hải nói, Hạ Tổng, ngài khả năng phải thất vọng. Hạ Hồng Đạt hừ một tiếng, nói, chúng ta chờ xem hảo. ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Nói xong, Hạ Hồng Đạt liền xoay người rời đi. Thật sự tính thượng là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Tiêu Vân Hải cười nói, Hạ Hồng Đạt là tới tìm mắng sao? Mắng xong, ta sảng, hắn nhưng thật ra đi rồi. Những người khác đều nở nụ cười. Diêu Na chỉ vào Tiêu Vân Hải nói, người này há mồm nha, có thể đem người cấp tức chết. Bất quá, lời hắn nói, không phải là thật sự đi. Tiêu Vân Hải nói, kỹ thuật sáng tạo là chuyện tốt, Colombia sự tình ta đã sớm biết, yên tâm đi, không có gì ghê gớm. Có thể là nghe được tin tức một lát sau, những cái đó đang ở Chù Hoạch kiến lập đặc hiệu phòng làm việc lão bản nhóm cũng sôi nổi tìm được rồi Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải nói cho bọn họ chờ tham gia xong khai trương điển lễ sau, lại tìm một chỗ cùng bọn họ nói chuyện. Hai cái giờ sau tụ hội kết thúc, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình Thỉnh Thiên Hoa truyền thông công ty điện ảnh Tiết Thiên Hoa, Hoa Phong công ty điện ảnh Trương Hoa Phong, Huy Hoàng giải trí Sở Hằng cùng với chính mình nhạc phụ Triệu Minh Sinh, đến một cái quán trà ngồi ở xuống dưới. Tiết Thiên Hoa lo lắng sốt ruột nói, Vân Hải, Hạ Hồng Đạt nói có phải hay không thật sự? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, xác thật như thế, Colombia ảnh nghiệp công ty đặc hiệu khai phá đoàn đội dùng 3 năm thời gian, làm ra tân đặc hiệu kỹ thuật so với ma huyễn tới, mô phỏng độ càng cao, hiệu suất cũng tăng lên 30. Đang ngồi lão tổng vừa nghe, đều nhíu mày. Tiết Thiên Hoa bọn người là giải trí sản nghiệp lão bản, đều là đứng ở kim tự tháp tầng cao nhất nhân vật, ánh mắt nhạy bén, tự nhiên biết tương lai điện ảnh phát triển tuyệt đối không rời đi đặc hiệu, cho nên bọn họ mới có thể hao phí đại lượng nhân lực tài lực cùng vật lực Chù Hoạch kiến lập chính mình đặc hiệu công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, Hollywood là sẽ không hướng chính mình truyền đặc hiệu kỹ thuật, tưởng đối chính mình điện ảnh làm ra tốt hiệu quả chỉ có thể đi Hollywood. Bị người xem thường không nói, còn bị người trở thành dê béo tới tể. Nhưng không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Mà hiện tại Hoa Hạ thật vất vả ra một cái Tiêu Vân Hải, được đến ma huyễn đặc hiệu độc quyền kỹ thuật, liền ở đại gia cho rằng khổ nhật tử đến cùng thời điểm, không nghĩ tới Colombia nơi đó thế nhưng khai phá ra càng tốt đặc hiệu kỹ thuật. Này liền phảng phất một chậu nước lạnh đột nhiên từ bầu trời rót xuống dưới, làm cho bọn họ khắp cả người sinh lạnh. Sở Hằng thở dài, kỳ thật cũng không có gì quan hệ. Chúng ta quốc gia nguyên bản liền cùng đối phương có phi thường đại chênh lệch, hiện tại có ma huyễn, đã so với phía trước hảo quá nhiều. Ít nhất chênh lệch đã là thu nhỏ lại tới rồi mắt thường có thể thấy được khoảng cách. Chúng ta Hoa Hạ có như vậy nhiều nhân tài, ta tưởng sớm muộn gì có thể đuổi kịp bọn họ. Triệu Minh Sinh ha hả cười, nói, Vân Hải, ngươi cũng đừng úp úp mở mở. Ta chính là nghe Huyền Tình nói, ngươi tháng trước tự mình đi tranh Hollywood, đem chuyện này cấp thu phục. Những người khác vừa nghe tất cả đều vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải nói, ba, ngươi khiến cho ta lại trang trong chốc lát sao? Tiết Tổng, Sở Tổng, Trương Tổng hiện tại biểu tình chúng ta rất ít có cơ hội nhìn đến. Tiết Thiên Hoa cười ha ha, chỉ vào Tiêu Vân Hải, nói. Hảo ngươi cái Vân Hải nha, nguyên lai đã sớm đem sự tình giải quyết làm hại chúng ta bạch lo lắng một hồi. Sở Hằng cùng Trương Hoa Phong nhìn đến sự tình có chuyển cơ, sắc mặt cũng lập tức hảo không ít. Tiêu Vân Hải nói, các vị căn bản là không cần lo lắng, Colombia cái gọi là đặc hiệu kỹ thuật trên thực tế là thành lập ở ma huyễn đặc hiệu cơ sở thượng lấy được thành công. Cùng với nói là sáng tạo, không bằng nói là cải tiến. Ta đã cùng Colombia ký hiệp ước, bọn họ độc quyền trung tướng có ta 50. Cho nên, vài vị lão tổng cũng không cần lo lắng. Bất quá, nếu dùng tân đặc hiệu kỹ thuật giá cả khả năng liền không giống nhau. Bởi vì ta không có định giá quyền. Sở Hằng thở phào nhẹ nhõm, nói, thì ra là thế, ha ha, tiền sự tình hảo giải quyết, nhiều 100 triệu, 200 triệu độc quyền phí cũng không phải khó có thể tiếp thu. Trương Hoa Phong gật gật đầu, nói, không sai, trước kia đi Hollywood làm đặc hiệu chỉ là bị bọn họ hố liền không dưới 200-300 triệu. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, các vị lão tổng, nếu chúng ta đều là hợp tác đồng bọn ta đây liền nói cho các vị một việc. Ta hy vọng các ngươi 2 tháng về sau bàn lại tiến cử Colombia đặc hiệu kỹ thuật sự tình, nói không chừng tương lai sẽ có chuyển cơ. Tiết Thiên Hoa đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, khó hiểu hỏi. Đây là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, đừng hỏi ta vì cái gì. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho của các ngươi. Tóm lại, nghe ta chuẩn không sai. Chuyện này, các ngươi cũng ngàn vạn không cần để lộ ra đi. Có chút công ty ta yêu cầu gõ một chút. Nghe xong Tiêu Vân Hải nói, 3 người đều như suy tư gì, nói. Chúng ta minh bạch, đa tạ, mọi người lại uống lên trong chốc lát trà, lúc này mới cùng nhau rời đi. Cách chương.